Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 713, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngôi miếu hoang, Triệu Vịnh Hồng suýt nữa đã ngất đi vì cảnh tượng trước mắt. Chính xác mà nói, cô không ở trong miếu, mà là ở chuồng lợn ngay cạnh đó, và vừa rồi, cô đã bị một con lợn đực đè lên người. Cơn đau xé lòng khiến Triệu Vịnh Hồng liên tục ngất đi rồi lại tỉnh dậy trong tiếng thét kinh hoàng. Khi tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện sức nặng trên người đã biến mất. Nhưng ngay giây phút sau, cô lại muốn ngất đi lần nữa. Bởi vì cô nhìn thấy xung quanh chuồng lợn đứng đầy những người dân làng, toàn những khuôn mặt quen thuộc, nhưng biểu cảm của họ lại vô cùng đa dạng. Triệu Vịnh Hồng muốn ngất đi lần nữa, nhưng dù nhắm mắt, tai cô vẫn nghe rõ những lời bàn tán xung quanh. Không trách cô ta bỏ dở tiệc, hóa ra là chạy đến đây làm chuyện với lợn. Trời ơi, cái đất này khát đến mức nào vậy? Lợn đực cũng được luôn, cậu không thấy con lợn đó sao? Đó là con lợn đực giống tốt nhất của đội ta. Vậy là cô ta tự coi mình là lợn nái, hay là đang tranh giành với lợn nái? Triệu Vịnh Hồng nhắm mắt giả vờ ngất, nhưng suýt nữa đã nhảy dựng lên để đánh nhau với kẻ nói câu đó. Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng, thuốc K, Ý, C, HD, U, C dành cho lợn mà mẹ cô bỏ vào bát của Dương Duy Khôn, và cô cũng tận mắt thấy anh ta vào trong miếu hoang. Nhưng tại sao lại thành ra như thế này? Cô không nhớ gì cả. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã bị con lợn đực đè lên người, không thể cử động, chỉ có thể liên tục ngất đi rồi lại tỉnh dậy trong đau đớn. Triệu Vịnh Hồng muốn C, H, E, T ngay lập tức. Cuộc đời cô, coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Đây, rốt cuộc là chuyện gì? Triệu lão đại nghe tin chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng của con gái, liền đá Triệu Vịnh Hồng một cước. Đồ vô liêm sỉ, tao sao lại đẻ ra cái thứ đồ bỏ đi như mày? Bố, Triệu Vịnh Hồng dùng hết sức bình sinh ôm C, H, T, C, H, ớ, N Triệu lão đại. Là Triệu Vịnh Mai, là cô ta hại con. Triệu Vịnh Hồng, mày vô liêm sỉ còn muốn kéo cả Mai Mai vào sao? Đội trưởng khinh bỉ nói, Mai Mai hôm nay đính hôn, bận rộn suốt, hại mày cái gì? Phiêu Vũ Miên Miên, mau gọi hai người phụ nữ đến, kéo cô ta ra khỏi chuồng lợn. Đội trưởng ghê tởm nói, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Làng của họ lần này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Và những cô gái trong làng, sau này làm sao mà lấy chồng đây? Cùng sống trong một làng với thứ đồ như thế này, danh tiếng của các cô gái trong làng cũng bị ảnh hưởng theo. Đội trưởng trong lòng đắng ngắt, lo lắng vô cùng. Cũng không thể trách mọi người nghĩ như vậy. Nếu Triệu Vịnh Hồng vừa tỉnh dậy đã khóc lóc, giả vờ yếu đuối đáng thương, thì mọi người chắc chắn sẽ thông cảm cho cô, cho rằng cô bị người khác hãm hại. Nhưng vừa mở miệng, cô đã kéo Triệu Vịnh Mai vào, vấy bẩn lên cô ấy. Vậy thì ai còn tin lời cô nói? Nếu hôm nay Triệu Vịnh Hồng nói bất kỳ ai khác, mọi người có lẽ còn phải suy nghĩ một chút. Nhưng Triệu Vịnh Mai là ai? Là nhân vật chính của tiệc đính hôn hôm nay. Cô ấy suốt ngày ở trụ sở đổi, không phải rót rượu cho mọi người thì cũng bị kéo đi nói chuyện. Cả làng đều nhìn thấy. Cô ấy lấy đâu ra thời gian để hãm hại Triệu Vịnh Hồng? Lúc này thấy cô ta còn muốn kéo Triệu Vịnh Mai vào, chút thương hại vốn có dành cho Triệu Vịnh Hồng cũng tan biến. Đây là loại người gì vậy? Đáng đời bị lợn đè lên. Khạc, đồ vô liêm sỉ, hại C, H, E, T cả làng rồi. Mẹ con đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vịnh Hồng như điên dại, tìm khắp nơi Vương Thị. Cô muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lúc này không ai biết Vương Thị đang ở đâu. Triệu lão đại đá Triệu Vịnh Hồng một cước, chỉ cảm thấy vô cùng xui xẻo, lúc này cũng không có mặt. Cuối cùng đội trưởng đành phải nhờ hai người phụ nữ giúp cô ta làm sạch cơ thể. Còn sự thật rốt cuộc là gì? Có mấy người quan tâm chứ? Một số nhà có con gái chưa lấy chồng bắt đầu lo lắng. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, sau này con gái họ phải lấy chồng thế nào? Một sự thỏa thuận ngầm cũng được hình thành, mọi người khi nói chuyện trong làng sẽ không nhịn được mà chửi vài câu nhà Triệu Vịnh Hồng. Nhưng với người ngoài, tất cả đều im lặng như tờ. Cũng may hôm nay những người đến dự tiệc đều là dân làng, còn mấy vị khách lớn đến đón Dương Quyền Đình, tự nhiên cũng sẽ không nhắc đến chuyện này. Làm tốt lắm, Dương Duy Khôn nói với Trương Thư Ký. Cảm ơn cậu, sau này nếu có việc gì cần tôi giúp, cứ nói thẳng. Đại công tử khách sáo rồi. Trương thư ký cười nói, giúp lãnh đạo xử lý những việc này vốn là trách nhiệm của tôi. Chỉ là không ngờ Dương Duy Khôn lại tàn nhẫn đến mức này, trực tiếp ném cô gái kia vào chuồng lợn, lại còn là chuồng của con lợn đực đã ăn thuốc K, CSD, C, kết quả có thể tưởng tượng được. Nhưng đáng trách là cô ta không biết sống chết, dám cả gan định cho đại công tử uống thuốc K, CSD, C, lại còn là loại thuốc dành cho lợn đực. Đây không phải là tự tìm đường C, H, E, T sao? Trương thư ký mỉm cười nghĩ, cô gái này rốt cuộc là tầm nhìn hạn hẹp, chưa từng chứng kiến thủ đoạn của đại công tử nhà họ. Cũng là chạm vào giới hạn của Dương Duy Khôn rồi, nghĩ lại cô gái này cũng độc ác lắm, có kết cục như hôm nay cũng không oan chút nào. Cô ta không chỉ muốn cho Dương Duy Khôn uống thuốc để có một đêm mặn nồng, mà còn lên kế hoạch cho Triệu Vịnh Mai uống thuốc. Nếu không, cậu nghĩ ai là người cho lợn đực ăn thuốc K, CSD, C, chính là Triệu Vịnh Hồng. Kế hoạch của cô ta là không chỉ có được thân xác Dương Duy Khôn, mà còn chiếm được trái tim anh, nên mới dùng lợn đực để đè lên Triệu Vịnh Mai. Ngay cả việc tìm một người đàn ông khác cho Triệu Vịnh Mai cô ta cũng không muốn, phải tìm một con lợn đực để làm nhục cô ấy, như vậy mới có thể dập tắt ý định của Dương Duy Khôn với Triệu Vịnh Mai. Thử nghĩ gì, một người đàn ông dù có rộng lượng đến đâu, cũng không thể chịu được việc chia sẻ người phụ nữ của mình với một con lợn đực chứ. Chỉ tiếc, cô ta tưởng mình làm chuyện không ai biết, nhưng thực ra tất cả đã bị Dương Duy Khôn phát hiện từ sớm. Sau đó lấy độc trị độc, để cô ta tận hưởng cảm giác bị lợn đực đè lên. Trương thư ký không cảm thấy có vấn đề gì với việc này, ngược lại còn rất mừng. Dù ở nơi này, khí phách của đại công tử nhà họ vẫn không bị mài mòn. Như vậy, khi trở về thành phố với những cuộc tranh đấu đầy M, Á, U lửa, anh cũng có thể đứng vững một mình. Triệu Vịnh Mai thì không biết gì cả, chỉ là cô vốn là người thông minh, sau khi nghe những chuyện này liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cô và Triệu Vịnh Hồng lớn lên cùng nhau, tình cảm giữa hai người vốn không tốt, nhưng cô cũng hiểu tính cách của cô ta, nói cô ta không chịu nổi sự khát khao. Chắc chắn không phải, anh có biết chuyện của cô ta là thế nào không? Triệu Vịnh Mai hỏi Dương Duy Khôn. Biết, Dương Duy Khôn cũng không định giấu cô, trực tiếp nói. Là anh làm, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vịnh Mai hơi kinh ngạc, bởi vì những thủ đoạn đó là cô ta định dùng lên em, để em phải chịu tiếng xấu. Dương Duy Khôn nói, vì vậy, người như thế đáng đời. Tại sao chứ? Triệu Vịnh Mai bị kích động, buồn bã nói. Cô ta không thích em đến vậy sao? Cô ta không xứng. Dương Duy Khôn xót xa ôm vị hôn thê vào lòng. Em có anh thích là đủ. Cách chương.